Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 762 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 761 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Vũ Lê, bạn Ngọc Nguyễn và bạn Hồng Vân các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Sóc Trăng và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong chính gia đình của bạn cách đây 5 năm về trước. Thì bạn kể rằng đó là cách đây 5 năm do là thấy cái ngôi nhà mà từ nào tới giờ gia đình ở là nó đã quá cũ kỹ rồi. Cho nên nó là người lớn trong nhà của bạn đã bàn với nhau và đã quyết định là sẽ phá dỡ ngôi nhà cũ này. Rồi sau đó sẽ xây dựng lên cái ngôi nhà mới cho nó khang trang hơn, nó rộng rãi hơn. Thì do là nhà của bạn là người Hoa, thành ra là rất là kỹ về cái vấn đề xây dựng, coi ngày nào ngày tốt các bạn. Thì lúc đó là cũng có đi xem thầy, thì khi đi xem thầy thì cũng được tuổi cất nhà và sau đó thầy cũng cho được cái ngày tốt. Thì gia đình của bạn đã về phá dỡ nhà cũ rồi cúng kiến để mà xây dựng nhà mới. Thì sau khi mà xây dựng xong á, thì gia đình của bạn cũng chưa có dọn vô ở liền đâu, mà có mời thêm một cái ông thầy phong thủy để mà ông thầy này coi rằng á, là đặt đồ gì ở đâu cho nó tốt á các bạn. Thì lúc mà xong xuôi hết rồi thì nhà của bạn mới dọn vô ở. Mà bạn kể rằng á, là từ cái lúc mà xong xuôi nhà, gia đình bạn dọn vô ở á, thì ở trong vòng mấy tháng đầu hoàn toàn bình thường, không có gì xảy ra cả và cũng rất là may mắn nha. Mà nhà của bạn á, là trong xóm rất là thích, là tại vì nhà của bạn người Hoa, mà thường á, là những người Hoa người ta ở chung rất là đông các bạn. Lớn nhất á, là ông nội của bạn nè, rồi tới ba mẹ của bạn, rồi mấy chú của bạn và tới mấy chị em của bạn, ở đông dữ lắm nha. Mà tuy rằng ở chung với nhau đông vậy, nhưng mà từ nào tới giờ á, là nhà của bạn á, là ai nấy cũng đều yêu thương nhau cả. Tình cảm rất là tốt đẹp các bạn. Kính trên nhường dưới, ông nội á, thì rất là thương con thương cháu. Còn hả ba mẹ các chú với lại á, là mấy chị em bạn á, là lúc nào cũng hiếu thảo với lại bề trên hết. Và từ nào tới giờ á, là không hề có cái chuyện xảy ra mâu thuẫn mà gây cãi nhau. Hàng xóm láng giềng không bao giờ mà nghe tiếng chửi lộn hay là mâu thuẫn nhỏ cũng không có, mà thiệt tình đó là mấy chục năm mà nhà của bạn á, là cũng không có cái chuyện mà gây cãi sùm. Cho nên đó là trong xóm người ta rất là hâm mộ, thích dữ lắm, tại vì ít có cái nhà nào mà được như vậy lắm các bạn. Với lại á, là cái công việc của gia đình của bạn cũng rất là tốt, cũng rất là phát triển các bạn. Thì từ nào giờ là như vậy, nhưng mà sau khi mà dọn vô cái ngôi nhà mới á, là được vài tháng rồi ha, thì bạn kể rằng á, là tự nhiên nha, từ nào giờ mấy chục năm không có, nhưng mà cái dạo đó là ông nội của bạn với lại mẹ của bạn tự nhiên xảy ra mâu thuẫn, xong rồi gây cãi gây lộn nhau quá trời luôn. Mà cái chuyện nó có chút xíu à, mà từ nào giờ không có cái chuyện đó đâu, mấy chục năm nay là đâu có cái chuyện mà cha chồng với lại con dâu mà gây cãi nhau như vậy. Rồi cũng trong cái khoảng thời gian đó đó là mẹ của bạn bị bệnh, nhưng mà lúc đó thì bị bệnh nhẹ thôi và cứ nghĩ rằng á là bệnh đó dạng xoàng thôi chứ không có nghĩ gì khác nha. Trong suốt một năm sau nữa nha, là trong cái khoảng thời gian một năm đó, bạn nói rằng á là trong nhà bạn có chuyện liên tục, nó cứ xào xáo nè, rồi công việc á là gặp trục trặc gặp khó khăn. Rồi hả là mẹ với ông nội á, là từ nào giờ mẹ hiếu thảo với ông nội dữ lắm, rồi ông nội cũng thương dâu nữa, nhưng mà trong khoảng thời gian đó là mẹ với ông nội cứ gây lộn nhau hoài. Rồi cái hả sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe của gia đình bạn á, là cứ người này bệnh xong rồi tới người kia bệnh, mà cái sức khỏe nó đi xuống dữ lắm, nó kỳ cục dữ lắm các bạn. Rồi tới hả là một năm sau là ba của bạn á với lại mấy chú của bạn á, là tự nhiên cãi lộn với nhau rồi đánh nhau các bạn, mà trong khi từ nào giờ là không có cái chuyện đó. Cho nên đó là cái hôm đó đó ba chở mẹ đi tái khám, mà cái khoảng thời gian đó là ông nội với lại mẹ của bạn nha là bị bệnh mà bệnh rất là nặng. Bạn nói rằng bệnh mà nặng mà ảnh hưởng giống như là bác sĩ người ta nói là ảnh hưởng tới tính mạng luôn, nhưng mà bạn lại không có đề cập đó là bị bệnh gì mà bạn nói rằng bệnh rất là nặng nha. Thì cái hôm đó là ba chở mẹ đi tái khám thì hai chị em bạn ở nhà, do là hai chị em bạn cũng lớn rồi, là cũng hả là hai mấy tuổi rồi, thì lúc đó là hai chị em mới ngồi nói chuyện, cái nói tới nói lui á, cái nhắc tới chuyện nhà thì bạn mới nói rằng á là sao kỳ quá, từ nào giờ gia đình mình á là đâu có cái chuyện mà lùm xùm hơn cả năm nay, là tùm lum luôn, tùm lum chuyện xảy ra xui xẻo rồi gây cãi nhau mâu thuẫn đánh nhau như vậy, mà từ nào giờ nhà mình đâu có vậy đâu, em có để ý thấy vậy không? Thì em của bạn nói ừ đúng rồi, sao kỳ cục quá chị ơi. Hai đứa nói qua nói lại cái sực ra, sực nhớ lại rằng á là hay là có ai ghét nhà gia đình mình, thấy nhà mình hạnh phúc quá cho nên người ta ghét, hoặc là có cái lý do gì đó mà người ta ghét mình để mà người ta thư yếm hả là người ta hại mình hay không. Thì lúc đó hai chị em mới suy nghĩ nó ừ đúng rồi chứ làm gì mà tự nhiên nhà mình vậy, trong khi hả là mẹ với ông nội bệnh nặng quá trời luôn, sao tự nhiên kỳ cục vậy. Thì lúc đó hả là đợi cho ba chở mẹ về á, cái hai chị em mới kéo mẹ vô mới nói với mẹ, nói mẹ mẹ sao tụi con nghi á là hay là có ai hại nhà mình cho nên nhà mình mới như vậy, chứ nào giờ nhà mình đâu có như vậy đâu hả, là chuyện trong nhà mẹ thấy hả là năm mấy nay nó cứ lùm xùm mà mẹ với ông nội cũng bệnh nặng nữa. Thì ban đầu á là mẹ của bạn bác ra, tại vì á là không phải là mẹ không tin về cái chuyện buồn ngải, mà mẹ nghĩ rằng á là mình đâu có làm gì mình hại ai, từ nào giờ mình sống vui vẻ, sống hòa đồng với người khác, rồi cũng giúp đỡ người khác và cũng không có cái gì mà thù hằn với người khác hết, thì làm gì mà người ta hại mình. Đó là mẹ của bạn nói vậy đó. Thì hai bạn á là cứ nói hoài, xong cái mẹ cũng thấy rằng á là hai bạn nói đúng. Cho nên nó là lúc đó thì do là mẹ đang bệnh nặng mà. Thì thành ra là mẹ mới nói ừ thôi vậy thôi, thử đi hỏi thầy coi làm sao. Nhưng mà khi mà đi hỏi thầy quan á thì hình như là cái ông thầy này coi không có ra các bạn, cho nên nó là về cũng rầu dữ lắm. Thì bạn có kể cho bạn trai bạn nghe. Mà cái lúc mà bạn trai của bạn nghe đó thì bạn trai của bạn mới nói rằng á là trời, cách đây mấy năm về trước á thì nhà của anh là có người bị hại, trong gia đình của anh nó bà con của anh có người bị hại. Rồi người bà con của anh á là có đi xuống ông thầy, mà cái ông thầy này á hay dữ lắm, ở dưới kế sách á, hay là bây giờ á là nhà em xuống đó thử. Rồi bạn á là cũng kêu người hả là bạn của bạn á là dẫn bạn đi xuống dưới đó thử. Mà bạn nói rằng nha, cái đường mà đi vô nhà của ông thầy này rất là khó các bạn, khó tìm vô cùng, mà kể cả những người mà đã từng ghé nhà ông thầy này giống như là bạn trai của bạn á mà còn không có nhớ đường vô, và những người mà gần nhà ổng á là nhiều khi cũng hút đường nhà ổng nữa, giống như là cái kiểu khó tìm lắm. Thì hôm đó là bạn trai của bạn á là mới đưa hai mẹ con bạn đi. Và khi mà đi ban đầu cũng tìm quá trời, lạc đường tùm lum hết, nhưng mà cuối cùng hên á là cũng tìm được nhà ổng. Thì khi mà vô nhà ha, bắt đầu á là ông thầy mới hỏi á là cái tên tuổi của gia chủ nhà của bạn, rồi địa chỉ nhà bạn, cái ông thầy mới bấm tay nè. Cái lúc mà ổng bấm tay xong, cái ổng mới ngước lên ổng nói rằng á là nhà của cô á là hiện tại bị người ta hại, nhưng mà cái bùa này á rất là mạnh luôn, cho nên nó là tôi ngồi đây á thì tôi bấm thì tôi thấy nó chạy lung tung vậy nè, ông thầy nói vậy đó, nó chạy nó bay lung tung hết, cho nên nó là tôi thấy không có rõ. Thì cái này á là tôi phải lên nhà cô tôi coi thử coi sao. Thì bắt đầu á là mới hẹn á là ông thầy này qua ngày hôm sau bạn trai của bạn sẽ xuống để mà rước ông thầy đưa lên nhà của bạn. Thì cái hôm đó đó là nhà của bạn rất là đầy đủ người nha các bạn. Và lúc đó ông thầy mới bước vô. Ông thầy vô nhà cái đi tới đi lui mà dạng ổng lên xác á các bạn. Ổng đi tới đi lui cái ổng dạng giống như là ổng thấy vong mà mình không có thấy được nha. Thì ổng mới hả nói, đứng lại, đứng lại. Trời ơi, bùa hả? Này mạnh quá trời luôn. Ổng nói vậy đó, bùa này mạnh quá trời luôn. Mà chạy lung tung hình nhân hả là nó bay lung tung vậy nè. Không có chụp, không có bắt được. Ổng kêu đứng lại, đứng lại. Cái bắt đầu hả là ổng mới ngừng lại, ổng mới nói với gia đình của bạn rằng á là cái hả cái này á là người ta yếm là yếm bằng cái bùa lỗ ban mà rất là mạnh luôn, cho nên nó hả là nó chạy lung tung vậy nè, tôi không có chụp được đó, ông thầy nói vậy đó. Mà cái này á là cái vấn đề mà Thì hồi nhỏ là Thi cũng đã từng nghe là có nhiều người người ta nói rằng á, là những cái ông thầu xây dựng hay là mấy cái ông thợ xây á, là cái lúc mà nhận nhà xây cho người ta thì tầm mười mấy căn là sẽ phải yếm một căn, mười mấy căn là phải yếm một căn, là do cái nghề nghiệp của người ta phải như vậy. Cho nên á hả, là hồi đó thì Thi có một người bạn, chị của bạn Thi cũng đã từng á, là bị yếm cái kiểu vậy đó các bạn, phải mời một cái ông thầy tuốt ở ngoài Bình Định vô để mà gỡ cái bùa đó. Thì để Thi kể tiếp ha. Thì ông thầy mới nói rằng á, là cái này á, là do mấy cái người cất nhà yếm gia đình, yếm cái nhà này, do là người ta xây nhà là người ta phải yếm một căn, mấy căn mà phải yếm một căn như vậy đó, mà yếm với lại một cái bùa rất là nặng luôn, để hả là tôi tìm cách tôi coi coi làm sao. Bắt đầu là tiếp tục nha, ổng nói ha, nó bay dèo dèo dèo vậy nè, không có chụp được các bạn. Xong cái ổng mới la lên, ổng nói rằng rồi rồi rồi đứng lại đứng lại, tôi thấy rồi, tôi thấy được là 13 chữ, còn mấy chữ không thấy được, không biết là mấy chữ gì mà ổng nói là ổng thấy không được, mà trong 13 chữ đó đó là có hai chữ màu đỏ. Rồi bắt đầu ổng đi tới đi lui trong nhà vậy đó, cái ổng mới chỉ vô hai người thân, là hai chú của bạn á, là chỉ vô hai người thân kêu chuẩn bị cái đồ đục á các bạn, đồ đục gạch á, là kêu chuẩn bị đi. Thì ổng đi tới đi lui, cái khi mà ổng tới gần ngay chỗ cái cửa chính á, là ngay cái trung tâm trong nhà của bạn luôn, mà gần với lại cái cửa chính nha, ổng nói rồi đây rồi, kiếm được rồi. Thì lúc đó hả là ổng mới kêu hai chú của bạn lại ha, xong cái ổng xức cái dầu dừa cà tha, bạn nói vậy chứ Thi không biết cái này là gì, là ổng mới xức cái dầu dừa cà tha vô tai hai chú của bạn, rồi ổng mới chỉ một trong hai chú nói hả là cậu là cái người sẽ tìm thấy. Rồi bắt đầu ổng kêu đục ngay cái chỗ đó, bắt đầu mới đục lên các bạn, đục lên nha, mà hai người ngồi đục nha, lúc đó ai cũng giống như là không biết làm sao, coi theo dõi coi làm sao. Thì khi mà đục á, thì cái chú mà mới nãy ổng chỉ á, là chú này đục cái hả là đụng cái hộp, bắt đầu đem cái hộp lên, đem ra là một lá bùa thiệt các bạn, trời ơi, đem ra là một lá bùa thiệt. Thì lúc đó hả là chú đó xanh lè mặt mày luôn, và khi mà đem lên được rồi á, thì ông thầy mới quay qua, ông thầy mới hỏi ba của bạn á, hỏi rằng bây giờ cậu muốn làm sao, cậu có muốn rằng á là tôi làm cái bùa này quật lại cái người đã yếm gia đình không, đã yếm nhà này không? Thì ba của bạn lắc đầu, ba của bạn nói thầy ơi thôi được rồi, không cần quật lại đâu, mà chỉ cần mình biết rồi mình tháo gỡ cái nút thắt thôi là được rồi, thí dụ ai mà làm sai làm ác á, thì tự động sẽ có nhân quả báo ứng cho người đó, được rồi thầy ơi. Thì khi mà thầy nghe ba của bạn nói vậy xong, cái thầy quay qua thầy nói Nam Mô A Di Đà Phật, rồi bắt đầu là tỉnh tỉnh luôn các bạn. Xong rồi á, là thầy cũng cúng kiến rồi giúp cho đốt cái lá bùa đó. Thì từ đó về sau thì gia đình của bạn trở lại bình thường, hòa thuận như xưa, công việc làm ăn cũng tốt đẹp, rồi á, là ông nội với lại mẹ của bạn cũng hết bệnh luôn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của một bạn ở Sóc Trăng đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì cái vấn đề này mình không biết, tại vì mình cũng không phải là dân mà thầu xây dựng, không phải dân thợ xây cho mình không biết. Nhưng mà để Thi kể cho cái chuyện của cái người chị của bạn Thi cho các bạn nghe. Chuyện này xảy ra cách đây cũng khoảng mười mấy năm trước rồi. Thì cái chị này á, là có xây dựng một cái nhà mà dạng nhà nhỏ thôi, không phải là lầu gì đâu, dạng giống như nhà cấp 4 rồi đó, người ta hay cất á các bạn. Thì cái lúc mà xây xong rồi ha, thì từ từ người trong nhà là cứ dần dần giống như là cái sức khỏe rất là tệ luôn. Rồi có một người trong nhà đó là gây sự, người ta gây sự rồi đánh nhau cái lỡ gây thương tích cho người kia. Thì cái người đó ở tù, cái người nhà của hả là cái chị bạn có thể ở tù. Bắt đầu á, là trong nhà liên tục có chuyện, xong rồi á, là chị này cũng nghi, cho nên á, là cũng đi coi thầy. Thì mấy ông thầy coi á, là ông nào cũng nói rằng á, là do nhà này bị mấy người cha thợ xây yếm bùa, mà có mời mấy ông thầy đó đến nhà nhưng mà tìm không được các bạn, tìm không được cái bùa yếm ở đâu, không có thể tìm được. Cái bắt đầu cũng không biết làm sao, chồng của chị này á, là người Bình Định. Rồi khi mà nghe người ta nói rằng ở ngoài Bình Định á, mấy cái người thân á, là nói là có quen một cái ông thầy hay dữ lắm, cho nên đó là gia đình của chị đã đi ra ngoài Bình Định luôn. Rồi bắt đầu á, là mời cái ông thầy đó từ ngoài Bình Định vô Sài Gòn mình, và mời vô rất là mắc tiền nha các bạn. Thì lúc mà vô á, ổng coi nha, ổng coi ổng cầm một cái dĩa vậy nè, bắt ổng đi vòng vòng vòng trong nhà. Thì các bạn biết nó nằm đâu không? Là cái bùa này các bạn biết á, là cái nhà mà dạng cấp 4 thì thường á, là bên đây là mình để cái tủ tivi, thì bên đây có cái đường đi xuống thì có cái buồng, cái phòng rồi ra sau bếp là có cái toilet á. Thì ngay chỗ cái cửa này chị của bạn Thi á, là có treo một cái màn, treo một cái màn các bạn, thì bắt đầu á là ổng lại ổng đứng ngay chỗ đó, ổng đứng ngay chỗ cái màn đó, cái ổng kêu ngay chỗ này nè, ngay chỗ này nè, đập lên, bắt đầu kêu người đập cho các bạn. Khi mà đập lên á là lên một cái hũ vậy, bắt đầu mở cái hũ ra thì trong đó ha là có một cái lá bùa, mà các bạn biết á là chị của bạn Thi kể rằng á là trong cái tờ giấy vẽ tùm lum chữ tùm lum hết, mà có vẽ hình người nha, là trong nhà có bao nhiêu người, là ở trong cái hả là tờ giấy đó là vẽ bấy nhiêu người, rồi hả là cái người nào á mà giống như là vẽ cái sọc sọc sọc sọc vậy nè, giống như là ở trong tù á các bạn, là song sắt á, là ngay cái người nào là sọc sọc sọc là thiệt tình là trong nhà của hả là người thân của chị bạn Thi á, là có người đã phải ở tù do là gây lộn rồi đánh lộn rồi gây thương tích cho người ta phải ở tù, rồi người nào bị cái gì á là trong đó có vẽ hết. Rồi ông thầy này giúp hả là đốt cái lá bùa đó đi thì từ đó mới đỡ dần, rồi phải đưa ổng về ngoài Bình Định nữa. Thì đây là cái câu chuyện mà của chị bạn Thi xảy ra cách đây mười mấy năm trước rồi, mình nghe kể lại thôi chứ mình cũng không biết thật hư là sao, thì mình cũng không biết các bạn ha. Thí dụ như bạn nào mà làm ngành xây dựng đó, thì các bạn có nghe về cái vấn đề này không thì các bạn có thể bình luận phía dưới, hoặc là bạn nào có biết được những cái vấn đề mà mấy ông thợ xây mà yếm xui xui mình ngay cái nhà của hả mà bị yếm như vậy á, là các bạn có biết chuyện nào không thì các bạn có thể gửi về cho kênh, hoặc là có thể là bình luận dưới phần nhận xét để cho mọi người cùng đọc các bạn ha. Và tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Sa Đéc, Đồng Tháp. Thì bạn kể rằng á là cái đợt đó đó là bạn chuẩn bị bạn thi tú tài, là thi hả là lớp 12 đó. Thì trước khi mà thi á là trước một tháng ba mẹ của bạn á là có mua cho bạn một chiếc xe để mà giống như là động viên tinh thần cho bạn có thể là có tinh thần để mà thi rồi thi đại học nữa, thì mua cho bạn một chiếc xe rất là đẹp, bạn rất là thích nha. Thì cái hôm đó đó là 5 ngày sau khi mua xe, xe của bạn là mua mới hoàn toàn trong thùng đàng hoàng, trong hãng đàng hoàng ha. Thì 5 ngày sau khi mua xe thì cái hôm đó đó là bạn đi chơi. Bạn đi chơi về là tầm khoảng 11 giờ rưỡi đêm là bạn về tới nhà. Nhưng cái lúc mà bạn chưa có kịp dắt xe vô nhà đâu thì bạn mới sực nhớ lại rằng đó là cái người bạn học chung lớp với bạn á là nó có mượn bạn á là cái đề cương môn địa mà ngày mai bạn cần rồi. Cho nên đó hả là bạn mới gọi điện cho cái thằng bạn đó, bạn nói rằng ê sao mày không trả tao cái đề cương môn địa, trời ơi tao chưa có hả là coi gì hết trơn á, không được rồi không được rồi, để tao chạy qua tao lấy. Thì từ nhà của bạn mà qua nhà của người bạn của bạn là tầm khoảng chừng 5-10 phút thôi các bạn. Bạn chạy qua, bạn chạy qua mà do cái tiếng máy xe của bạn lớn quá cho nên đó là nhà của người bạn của bạn, các bạn tưởng tượng đi, thí dụ như ở đây có một cái cầu cao mà bạn không có để cây cầu gì hết, là ngay cái cây cầu cao này nè mình chạy xuống thì nó có một cái đường, đường đi vô trong hẻm nhà của người bạn kia, thì bạn mới quẹo vô. Mà cái lúc mà quẹo vô rồi thì bạn mới gọi điện cho thằng bạn kia, ê tao tới rồi nè, đem hả là đề cương ra đi, tao lấy tao về. Nhưng mà cái người bạn kia là nói trời ơi tiếng xe lớn quá, sợ hàng xóm người ta thức người ta chửi nữa, lúc đó là 11 mấy 12 giờ rồi, cho nên mày vòng ra đi, mày vòng ra mày chạy lên cầu mày đứng mày đợi tao đi. Thì cái cầu này bạn nói rằng nha là bình thường do là nó gần với lại giống như là cái công ty mà thường hay có công nhân, nhiều khi á là người ta làm đêm á các bạn, cho nên đó là người ta cũng có đi qua đi lại, nói chung là lúc nào cũng có người đi qua đi lại chứ không phải là đêm cái rồi là nó vắng tanh luôn. Mà nhiều khi á là bạn nói nha, hồi đó mấy bạn của bạn á là hay ngồi trên cầu hóng gió chơi lắm, cây cầu này cũng khá lớn, ngồi trên cầu hả là hóng gió chơi, nhiều khi tới 1-2 giờ sáng mới về, và lúc nào cũng thấy hả là có người đi tới đi lui hết chứ không phải là vắng tanh mà hoàn toàn không có người chạy tới chạy lui. Thì lúc đó là bạn cũng vòng ra, bắt đầu bạn chạy lên giữa cầu bạn đứng. Thì khi bạn đứng nha thì bạn mới đợi, bạn mới nói rằng á là lúc đó em đợi là tại vì thằng bạn kia nói á, là để tao chạy ra tao đem đưa đề cương cho mày. Mà từ nhà của bạn bạn chạy ra cầu đâu có nhiêu là xa, đâu có nhiêu lâu đâu các bạn, mà bạn nói bạn đứng bạn đợi hoài, bạn đợi hoài mà bạn đợi ha là 15 phút luôn, 15 phút sau bạn vẫn không thấy nó ra, kỳ cục vậy, mà trong khi từ nhà nó đi lên cầu có nhiêu lâu đâu mà bạn đợi 15 phút vẫn không thấy nó ra, thì bạn bực, bạn nói trời ơi, cái thằng này kỳ cục gì trời, giờ này khuya tối rồi, lúc đó là gần 12 giờ đêm rồi, trời trời nó cũng không đem ra cho mình nữa. Xong cái bạn mới lấy điện thoại ra bạn gọi, bạn gọi cho nó 6 cuộc các bạn, bạn gọi 6 cuộc mà reo cho đã không bắt máy, rồi bắt đầu ngưng ngưng lại, cái bạn lại gọi tiếp mà gọi 6 lần như vậy, chỉ reo thôi chứ nó không bắt máy. Bạn tức lắm, bạn nói trời ơi, cái thằng này kỳ cục vậy trời. Thì lúc đó là bạn thấy, mà do là trời lúc đó là gió khuya mà các bạn, cho nên trên cầu thì có nhiều gió, gió nó lộng, cho nên bạn nói rằng là cái lúc đó cũng có gió, bạn cũng không cảm thấy gì đâu, cũng cảm thấy hơi lạnh cái đường sống lưng, nhưng mà nghĩ là gió cầu, gió trên sông nó lồng lộng thì nó mát vậy thôi. Thì khi mà đợi hoài không được á, thì bạn mới quyết định, trời ơi, không lẽ thằng này nó không ra, bực mình ghê. Xong cái bạn tính, bạn bực bội á, bạn mới tính bạn dặn máy xe lên để mà chạy về luôn cãi nó. Thì khi mà bạn bật cái hả, bạn coi đồng hồ, lúc đó đúng 12 giờ đêm, bạn mới bật cái công tắc xe á các bạn, thì khi bật lên đèn nó không sáng, đề không được. Bạn nói xe thì mới mua có 5 ngày, ngày hôm đó là ngày thứ năm, mà lúc này bật lên đèn không sáng, xe đề hoài không được. Thì bạn nói trời ơi, sao kỳ vậy trời, sao xe của mình bị hư rồi, trong khi mới nãy mình đi còn bình thường mà bây giờ xe hư rồi. Trời ơi, mới mua có 5 ngày tự nhiên này hư là sao, đâu phải mua xe cũ đâu, mà mình mua xe mới đàng hoàng mà. Trời, tức dữ lắm nha. Cái lúc đó hả, tự nhiên bạn cảm thấy lạnh kỳ cục lắm các bạn, lạnh mà nó ớn ớn. Cái bạn mới để ý là ừ, sao nãy giờ á, là mình đứng đây là 15-20 phút rồi mà hoàn toàn không có cái người nào, hoàn toàn không có cái người nào đi tới đi lui luôn, sao kỳ vậy ta. Bình thường á là cũng có một hai người, lâu lâu là cứ có một hai người chạy tới chạy lui à, chứ không thể nào mà nãy giờ vắng tanh vắng ngắt. Cái lúc đó bạn hơi ớn, bạn hơi ớn, cái bạn mới lẹ lẹ, tại vì không đề được cho nên đâu thể nào chạy được đâu, thì bạn mới xuống xe bạn dắt. Thì khi mà bạn đang dắt vậy đó, cái tự nhiên bạn nghe có một giọng đàn bà kêu bạn vậy nè: em ơi, xe bị gì hả em? Cái bạn nghe, cái bạn giật mình, mà giọng đàng hoàng là giọng người phụ nữ đàn bà đàng hoàng. Cái bạn dòm giáo giác tới lui vậy nè, mà trên cầu hoàn toàn không có một ai, không hề có một ai, mà cái giọng này ở đâu ra, ở đâu ra các bạn? Không lẽ là ở dưới sông người ta thấy mà người ta nói giọng lên? Mà thí dụ nếu nếu mà người ta nói giọng lên thì bạn cũng không thể nào nghe rõ như vậy được, giống như là người ta đứng gần bạn mà kêu bạn vậy đó. Thì lúc đó bạn nghe rõ ràng: em ơi, xe bị gì hả em? Cái hả, bạn dòm giáo giác không thấy ai, cho nên bạn sợ rồi, bạn ớn da gà, nổi da gà hết rồi ha. Thì bạn lẹ lẹ lẹ lẹ bạn đẩy tới ngay chỗ mà cái đầu để mà thí dụ như mình thả dốc xuống đó, bạn nghe thêm một lần nữa: có cần chị giúp gì không? Nói vậy các bạn, nói lanh lảnh mà y như là kế bên bạn luôn. Trời ơi, bạn nghe lần nữa, mà trong khi trên cầu có ai đâu, hoàn toàn không có một người. Mà khi cái giọng đó cất lên lanh lảnh một cái là bạn nói nha, bạn rợn người hết: có cần chị giúp gì không? Trời ơi, trời, lúc đó hả, bạn lẹ lẹ lật đật, xe không đề được, bạn bấm bấm bấm không đề được, sợ mà. Cho nên hả là trường trường trường lại thả dốc xuống. Khi thả dốc xuống còn nghe: có cần chị giúp gì không? Mà hoàn toàn không có ai. Cái bắt đầu ha, khi tới mà cái con dốc cuối rồi, xuống dưới đất rồi đó, thì cái người bạn của bạn tự nhiên đâu nó chạy tới. Nó chạy tới mà lúc đó thấy nó, bạn mừng mà bạn nói, lúc đó mừng muốn khóc luôn, tại vì đang rất là sợ, đang rất là run, mà thấy nó một cái là mừng muốn khóc, mặt mày xanh lét run vậy nè. Cái người bạn mới hỏi: mày làm gì nãy giờ, mày đi đâu vậy? Ủa mày làm gì mày run dữ vậy? Cái bạn nói hả, thì nãy giờ tao đứng tao trên cầu hả, đứng trên cầu mày kêu tao đứng trên cầu đợi thì tao đứng trên cầu chứ đâu. Mà người bạn của bạn nói rằng nha, là đi ra nãy giờ chạy tới chạy lui không thấy bạn đâu, không thấy bạn đâu, mà gọi điện cho bạn cũng không được. Thì bạn nói: tao gọi cho mày 6 cuộc mà mày hả là để máy reo cho đã, mày có bắt máy đâu. Mà người bạn của bạn nói rằng là hoàn toàn không có nhận được một cái cuộc điện thoại nào mà gọi tới từ bạn, mà tới 6 cuộc cả, mà người bạn của bạn kiếm cũng không có bạn luôn, là giống như bị che, các bạn không thấy bạn đâu, và người kia gọi cho bạn cũng không được. Tính rằng đó là sẽ chạy vòng vòng vòng vòng, đợt này là cuối cùng, nếu mà không thấy bạn là người bạn đó về luôn. Thì lần này là thấy bạn xong cái bạn chưa có kể lại cái chuyện mới nãy mà bạn sợ lắm. Bạn nói rằng đó là: ôi mày ơi, mày ơi, mày kè tao về đi. Thì bạn hỏi: mày tự nhiên kè, kêu kè về, xe không hết tự chạy về? Thì bạn nói: xe hư rồi, xe hư rồi, tự nhiên xe hư đề không được nè. Cái thằng bạn của bạn nó lại cái nó bấm cái tự nhiên lên, các bạn lên bấm cái đề máy lên, cái đèn cháy lên, xe bình thường hoàn toàn hư vậy. Cái nó nói: hư gì đâu, mệt quá đi về đi. Thì đó là cái câu chuyện mà bạn nói nha, bạn rất là sợ. Nhưng mà về nhà còn có một cái đáng sợ hơn. Bạn nói khi mà bạn chạy tới nhà, kiểu bạn sợ lắm, bạn cứ tưởng tượng lại cái giọng nói mới nãy, kiểu thấy ghê vậy. Trong khi mình đâu thấy ai đâu, gì thấy ghê vậy mà. Bạn này á, là đạo Thiên Chúa nữa các bạn, Thiên Chúa giáo nữa. Cái lúc mà dắt xe vô nhà, cái hả, khi bạn dắt xe vô nhà nha, cũng sợ lắm. Cho tới ngày hôm sau, cái lúc đi học về rồi ha, cái do là xe mới mua mà, cho nên nó là hầu như ngày nào mình cũng lao, mình chùi. Thi hiểu cái cảm giác này, khi mà mua được chiếc xe đầu tiên là rất là thích lao chùi, đi về dơn cái là phải lao chùi liền. Trong cái lúc lao chùi, cái tự nhiên bạn phát hiện ở ngay chỗ cái bánh trước của bạn á, là ngay chỗ cái thắng đĩa các bạn, ngay chỗ cái cục xay thắng đĩa, mà thiệt tình Thi không rành mấy này, cho nên bạn nói sao thì Thi diễn tả lại vậy thôi. Bạn nói rằng ngay chỗ cái cục đó tự nhiên thấy có nguyên một cái cục tóc bự bị lớn vậy nè, mà tóc dài. Cái bạn dòm cho nó, ủa mình đi đâu mà dướng tóc vô đó vậy trời? Cái bạn mới móc ra, mà bạn nói nha, cái lúc mà chạm vô cái cục tóc đó nó lạnh ngắt cái tai, mà nguyên một cái cục tóc dài mà đen mung, mà nó do lại thành một cục như vậy, mà nó rất là thúi, nó thúi cái mùi sình đó các bạn, mùi sình, mà cái mùi sình non nó thúi dữ lắm, cho nó thúi vô cùng. Lúc đó bạn rợn da gà, gợn gáo hết trơn. Tuy rằng bạn không có thấy gì cả, nhưng mà những cái hiện tượng như vậy, mà trong xe lại vướng cái cục tóc như vậy, mà trong khi bạn đâu có đi đâu mà đến nỗi mà vướng nguyên một cái cục tóc, mà nó quấn quấn quấn trong đó, bạn phải móc móc kéo ra. Trời ơi, đem cái cục tóc ra nó thú quắc, mà hả, tóc nó đen mung, cái cọng nó dày dày dày, mà nó thiệt là dài như vậy. Thì đây là cái câu chuyện khiến cho bạn ám ảnh dữ lắm, là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Các bạn thử tưởng tượng đi, tuy rằng mình không có thấy bóng dáng hả là ma mị gì hết, không có thấy hình ảnh kinh dị gì hết, nhưng mà chỉ cần nghe cái tiếng lanh lảnh mà cái tiếng như nửa đêm rồi hả, là không có ai xung quanh cả, tự nhiên đâu có cái tiếng nói lên, có cần chị giúp gì không? Trời ơi, gặp Thi cũng xỉu tại chỗ, bạn này là nam cho nên nó là cũng đỡ đó. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai. Tiếp theo câu chuyện thứ ba, thì câu chuyện này á, là của một bạn nam. Bạn nam này á, là thuộc về thế giới thứ ba các bạn. Thì bạn kể rằng á, là cách đây mấy năm trước á, là bạn có quen một anh. Anh này á, là quê ở Kiên Giang, thì quen cũng một năm mấy rồi. Quê của bạn ở đâu bạn không nói, mà bạn nói quê bạn cũng gần quê ảnh, thì Thi nghĩ là chắc cũng gần gần đó thôi. Thì bạn kể rằng á, là do là quen năm mấy rồi, mà từ nào giờ quen thì cũng đi chơi. Rồi cái hôm đó thì ảnh mới rủ bạn về nhà ảnh chơi. Xong cái về nhà thì ảnh kêu là hôm đó ngủ lại, bạn cũng ngủ lại nhà ảnh luôn. Thì trong cái lúc ngủ thì bình thường, nhưng nửa đêm á là bạn mới mắc toilet, thành ra là bạn mới dậy bạn đi toilet các bạn. Thì trong cái lúc bạn đi toilet xong, các bạn vô bạn nằm, cái lúc nằm đang nhắm mắt lim dim chuẩn bị chìm vô giấc ngủ rồi đó, cái tự nhiên bạn nghe có một cái giọng nói, mà giọng nói này là giọng nói của một người con gái chưa tới 30 tuổi đâu, hay mấy tuổi thôi, nói rằng á là sao mày giật chồng tao, nói vậy các bạn. Thì lúc đó là bạn hết hồn, tại vì trong phòng thì chỉ có hai người nam thôi, ở đâu ra giọng nữ, bạn nghe rõ ràng sao mày giật chồng tao, cái hả là bạn hết hồn, bạn mở mắt ra liền, cái bạn thấy hả là cái gì trời, dòm xung quanh không có ai hết trơn á. Cái bạn mới tính rằng á, là bạn sẽ xoay qua để mà kêu cái anh bạn trai của mình. Thì khi mà quay qua thì thì lúc đó mới nhận ra được rằng cái người cứng ngắc các bạn, cứng ngắc không có kêu gì được hết trơn, không có nhúc nhích gì được hết trơn. Và bạn thấy có nguyên một cái bóng đè, một cái bóng đen đè ập lên người của bạn, thì bạn rất là sợ, sợ lắm, biết là mình bị ma đè rồi. Cho nên đó là bạn đã nhắm mắt lại niệm Phật, thì tầm khoảng chừng nửa tiếng sau thì mới hết đè. Và bạn mở mắt ra thì bạn mới nhúc nhích được. Bạn thức cho tới sáng luôn các bạn. Cho tới sáng hôm sau á, thì bạn mới kể lại cho cái anh kia nghe. Thì cái anh kia mới nói rằng á, là cái cô đó đó, hồi xưa cổ là người yêu cũ của anh. Cho nên nó là có thể là anh ghen với bạn vậy đó. Thì bạn cũng hả là sợ lắm, nhưng mà do là cái anh này kêu rằng á, là thôi ở lại hôm nay nữa, ngày mai mới về. Anh này cũng năn nỉ bạn quá, cho nên nó là cái hôm đó bạn cũng ở lại. Thì khi mà bạn ở lại tối hôm đó đó là bạn cũng sợ lắm, tại vì tối hôm qua mình mới thấy mà. Rồi bắt đầu hả là tối hôm đó bạn đang nằm ngủ rất là ngon nha. À thì quên mất một cái chi tiết là trong cái lúc mà anh này ảnh dỗ dành bạn đó, giống như là bạn ghen với lại cái người cũ, ghen là tại sao anh quen cái người đó, thì ghen thì thường hay vậy lắm. Cái bắt đầu hả là trong cái lúc mà anh dỗ dành á, tự nhiên bạn bị tán một cái rất là mạnh, mà trong khi á là không thấy ai tán hết, không thấy ai tán hết mà bị tán một cái rất là mạnh lên trên mặt các bạn, là một cái chi tiết đó thì quên. Rồi tới tối hôm đó ha, ảnh cứ dỗ dành cho nên bạn cứ ngủ lại tối hôm đó. Thì tối hôm đó đang ngủ rất là ngon, tự nhiên đó là bạn giật mình dậy chưa có nhận ra mình đang ở đâu đâu. Dòm qua không thấy anh này đang đang ở đâu hết. Ủa, anh này đâu mất tiêu rồi? Cái bạn dòm, thì khi bạn dòm thì bạn mới biết rằng đó là mình đang nằm ở ngoài bụi chuối kế bên hiên nhà của ảnh, là dạng nhà dưới quê mà các bạn, cho nên nó là có bụi chuối, có cây cối rất là nhiều. Thì bạn thấy mình đang nằm ở ngoài bụi chuối chứ không phải là nằm ở trong nhà, trong phòng của ảnh. Trời ơi, bạn rất là sợ, đang tính ngồi dậy để mà chạy vô kêu á, thì bị một cái bóng đen ở đâu nó nhảy ra, bắt đầu nó đè ập lên, rồi nó bóp cổ bạn. Nó nói rằng á là ai cho mày giật chồng tao, ai cho mày giật chồng tao, ai cho mày giật chồng tao, tao giết mày, tao giết mày. Thì lúc đó bạn la quá trời la, rồi bạn ngất xỉu luôn. Cho tới sáng hôm sau hả, không, xin lỗi, là khi mà nghe bạn la thì anh Kiên anh chạy ra, bắt đầu hả là bạn sợ quá trời sợ, bạn kêu rằng á là anh bây giờ đưa em về liền, đưa em về liền chứ em không thể nào mà ở đây được, thấy ghê quá. Thì đây là một cái câu chuyện ngắn của một bạn đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi, Thi đã kể xong tập 762 rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 763. Bây giờ là 9:28 rồi các bạn, cho nên hôm nay sẽ có chuyện trễ chút xíu, nhưng mà vẫn sớm hơn ngày hôm qua. Hôm qua tới 10:15-20 gì đó Thi mới kể xong, hôm nay là Thi 8 giờ ngồi vô, mà bây giờ là 9:28 là kể xong, kể nãy gần tiếng mấy mới xong. Thì Thi cảm ơn những bạn nào đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay, và chúc cho các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.